One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 282, 3 phần có 2. Ngạc, to lớn Bạch Hạc một tiếng huýt dài. Will kinh ngạc phát hiện hắn thế mà nghe hiểu. Chẳng lẽ long long trái cây có thể trợ giúp hắn lý giải điều ngữ không đúng? Vừa mới những loài chim đó róc thịt tiếng ồn rõ ràng một câu cũng không hiểu. Cho nên phải cùng long long trái cây không quan hệ. Như vậy nói cách khác, không phải hắn đặc thù, mà là đầu này cự hình Bạch Hạc đặc thù. Bất quá, nhất mấu chốt nhất vẫn là, vừa mới Bạch Hạc hướng hắn kêu một tiếng. Chủ nhân tại Will kinh ngạc bên trong. Bạch Hạc lại là một cái cánh. Lại xuất hiện lúc đã tới Will bên cạnh thân. Thiếu chủ, phía dưới Tông Nghiêm đám người kêu to nhắc nhở. Lại chỉ gặp Bạch Hạc thế mà duỗi ra nhỏ dài cái cổ, thân mật cọ sát Will cái cằm. Ngạc, tiếng kêu to bên trong tràn ngập vui sướng. Mấy phút đồng hồ sau, thủy triều thối lui, ánh nắng tái hiện, nếu là không nhìn rõ ràng thóp bụng ba phần có phượng cùng nó trên cành cây to lớn kia vết chém lời nói, có thể gặp coi là mới vừa hết thảy đều là ảo giác. Phan Mạt Tư ủ rũ cúi đầu quỳ gối cự kình số đầu thuyền. Muốn chém giết muốn róc thịt ngươi tùy tiện đi. Bệ vệ ngồi ở trước mặt hắn Will gật gật đầu. Vẫn còn tính kiên cường. Trên tay đồng thời vỗ to lớn miệng chim. Đừng đem thuyền của ta đâm xuyên. Ngạc. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạc ủy khuất kêu lên. Lúc này, to lớn Bạch Hạc vậy mà trực tiếp đứng ở trong biển. Cái này cự thú dương cánh gần 400 mét, chiều cao ước là dương cánh một nửa. Nói cách khác, chiều cao của nó chừng 200 mét. Đứng ở mạn thuyền, căn bản chính là nhà chọc trời. Ngạc, a, người kêu Hạc Quan Nhi sao? Will lẩm bẩm nói. Ngươi vì cái gì nghe hiểu được Hạc đại nhân lời nói? Không đúng, vì cái gì Hạc đại nhân thế mà lại nói chuyện cùng ngươi? Phan Mạt Tư một mặt sụp đổ, ta cũng không biết nguyên nhân, dù sao thì là có thể nghe hiểu. Will nhún nhún vai, bất quá, nói chuyện với ta, rất kỳ quái sao, Hạc đại nhân chính là ta chim chi quốc hộ quốc thần thú. Chừng 300 tuổi. Ngày thường nhất là cao ngạo bất quá. Chúng ta điều nhân tộc mấy trăm năm nay ở giữa, chỉ gặp qua Hạc đại nhân 5 lần. Chớ đừng nhắc tới nói chuyện với nhau. Chấm ngoặc kép, Phan Mạt Tư rõ ràng là vò đã mẻ không sợ sứt. Trực tiếp ngồi ở trên địa bắt đầu nói. Cũng chẳng trách hắn dạng này biểu hiện. Will một cái long chi giận, cơ hồ đem chim chi quốc diệt quốc. Vừa rồi rớt xuống sinh vật, nếu là đem phổ thông loài chim tính ở bên trong, chỉ sợ không dưới trăm vạn chỉ. Hiện tại sóng lớn vừa lui, cái gì cũng không có. Trời mới biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Thế mà đều 300 tuổi, ta ngược lại thật ra cảm thấy gia hỏa này rất trẻ trung đây. Chấm ngoặc kép, Will sở dĩ nghĩ như vậy, chính là bởi vì từ Hạc Quan Nhi trong tiếng kêu, nghe được nồng nặc ỉ lại cảm giác, có điểm giống hài tử khâm mộ trưởng bối cảm giác. Hơn nữa, gia hỏa này quản ta gọi chủ nhân đây. Cái kia không có khả năng. Ngạc, ngoặc kép, lại là một tiếng. Phan Mạt Tư trực tiếp ngậm miệng. Hoa, lão đại, chẳng lẽ bá vương của ngươi sắc bá khí đã trải qua tiến hóa thành vương bá chi khí có thể làm cho lớn như vậy gia hỏa đối với ngươi cúi đầu liền bái. Chris trêu chọc nói, đừng làm cười. Will tức giận nói, bất quá ta cũng buồn bực đây. Này, Hạc Quan Nhi, ngươi vì cái gì gọi ta là chủ nhân, ngạc, từ bề ngoài sao? Đây chẳng phải là đang nói ta Đông Phương Long hình thái, không đúng. Ngươi có từng thấy bộ dáng này sinh vật sao? Ngạc ngạc, hoàn toàn chưa thấy qua. Nhưng là chính là có biết không? Chấm ngoặc kép, một người một Hạc. Thế mà cứ như vậy trao đổi. Thế nhưng là ngay cả Hạc Quan Nhi chính mình cũng nói không rõ ràng hắn vì cái gì cho rằng Will là chủ nhân. nhưng lại đối với sự thật này phi thường khẳng định. Hai người giao lưu nửa ngày, cũng không hiểu rõ. Được rồi, trước như vậy đi, dù sao có như thế cái mọi người. Trong, băng, u, không phải chuyện xấu. Will lại hướng Hạc Quan Nhi thông báo hai câu. Cái sau điểm điểm Hạc đầu, một cái dương cánh, bay về phía trong mây, kém chút đem Cự Kình Hào lật tung. Ta bàn giao hắn đi về trước, mấy người tối nay lại cùng tên đại gia hỏa kia tâm sự đi. Will bàn giao nói, hiện tại, ngược lại là có cái vấn đề trước mắt phải giải quyết. Cái kia, ta tới Chim Chi Quốc kỳ thật chỉ là tìm người, đều lại thủ hạ của ngươi thái độ quá phách lối, nếu không làm sao đến mức náo đến nước này. Hơn 100 vạn sinh linh a, mặc dù sinh vật có trí khôn khả năng chỉ có hơn 10 vạn, còn dư lại đều là xả điều, nhưng Will vẫn là khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao? Chim Chi Quốc mấy trăm năm qua chưa bao giờ từng chịu đựng như thế tai nạn. Bản vương thẹn với liệt tổ liệt tông, nhanh cho bản vương một cái thống khoái đi. Phan Mạt Tư trong giọng nói không có chút nào sinh khí, chỉ là một lòng muốn chết. Will đang muốn lại mở miệng, Rick đột nhiên nói chuyện. Xin lỗi, hơi cắt ngang xuống, những cái kia của ngươi quốc dân hẳn là còn chưa có chết. Chấm than. Phan Mạt Tư lập tức sống lại, kích động nhìn lấy Craig. Will lúc này mới phát hiện, Craig trên cổ tay phải thế mà hệ có một đầu tơ máu, từ trên người hắn một mực kéo dài đến trong biển rộng. Hắc hiu, hắc hiu, theo ngày Vương Hải Tặc đoàn 400 người tới hợp lực, như kéo co vậy dắt lấy tơ máu, từ trong biển lôi ra một cái vô cùng to lớn huyết sắc mềm nhanh. Cục máu không có chút nào hình dạng có thể nói, gió thổi qua liền có thể tại mặt ngoài hình thành gợn sóng. Nhưng hết lần này tới lần khác vô cùng bền bỉ, thiên vương tất cả thuyền viên cộng đồng hợp lực đều làm cho đám người mặt đỏ tới mang tai. Đó là hạng gì lực lượng phải biết, trong những người này thế nhưng là bao hàm Will bổn nhân ở bên trong. Ha, ha, cái này cái quái gì a? Nặng như vậy. Will rất lâu không có cảm thấy mệt mỏi như vậy. À, đây là ta dùng máu ngưng kết thành mềm khối. Bên trong chứa chính là vừa rồi rớt xuống Chim Chi Quốc đám gia hỏa. Chấm than, lúc đầu mệt co quắp mềm trên đất, Phan Mạt Tư một cái giật mình, trực tiếp bò tới. Ngươi nói thực sự, nghĩ nghĩ, tự diễu nói, làm sao có thể, coi như loài chim thể trọng nhỏ bé, nhưng mấy trăm vạn người trọng lượng, vật này làm sao chịu đựng được? Chấm ngoặc kép, có cái gì không thể nào? Lão tử làm cục máu, có thể vô hạn áp xúc huyết dịch đến đề thăng mật độ, hấp thu máu tươi càng nhiều, lại càng cứng cỏi. Lão đại vừa rồi từ đáy biển nhấc lên bao nhiêu con hải vương loại, không thể đếm hết được, tất cả đều bị ta hút khô huyết dịch. Hiện tại cái này cục máu, làm không tốt căn bản không người có thể bạo lực đem nó phá giải ra. Cái kia người ở bên trong làm sao đi ra, ngươi là thật đần mà. Ta đem năng lực hủy bỏ không phải tốt. A, nha, tráng sĩ, có thể hay không? Phan Mạt Tư khao khát nhìn lấy Craig. Craig thiêu thiêu mi, nhìn về phía Will. Will là lộ ra, ngươi chuẩn bị xong chưa, biểu lộ. Nhìn về phía Phan Mạt Tư, Phan Mạt Tư miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Thực sự là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được điều nhân tộc quốc vương. Phan Mạt Tư hiệu chung, vạn tộc triều bái giai đoạn 1, tiến độ trước mắt, 23. Phan Mạt Tư trên người có cái gì có thể để Will để ý đồ vật sao? Đáp án đương nhiên là hắn điều nhân tộc quốc vương thân phận. Tại Will đưa ra chiêu hàng lúc, Phan Mạt Tư không nói hai lời liền đầu dạp xuống đất, hướng Will đưa ra hiệu chung. Nói thật, hắn đã bị thu phục, lại thêm có thể đổi về quốc dân tính mệnh, cùng thần điều Hạc đại nhân đối với Will thần phục, khiến cho hắn tuyên thệ không có nửa phần miễn cưỡng, thông qua hiện tại xem xác nhận đến điểm này Will bản còn có chút khác biệt. Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, cũng sẽ hiểu được, điểu nhân, chim phía trước, người ở phía sau, nói cách khác điểu nhân tộc vẫn là có được đại lượng chim bản tính. Mà chim, đều là cao ngạo, nhưng cũng không phải không thể bị thuần phục, liền cùng chịu chim cắt đạo lý là giống nhau. Trước hết cường thế khiến cho tuyệt vọng, mới có thể thu hoạch được công hiệu chung. Hơn nữa một khi tuyên thệ, liền tuyệt không quay đầu, ngược lại bớt việc rất nhiều. Thừa dịp Phan Mạt Tư vội vàng chỉ huy cứu giúp thương binh thời khắc, Will trong bóng tối kéo lại Greg. Này, người cái kia máu đậu hũ coi như xong, nhưng người đường tuyến kia là chuyện gì xảy ra, không phải lão đại, cùng ngươi giải thích qua bao nhiêu lần, ta đây không phải là máu đậu hũ, trong mắt của ta không có gì sai biệt, từ máu tươi ngưng kết mà thành, mềm nhũn, không có gì hình dạng, không phải máu đậu hũ là cái gì, đừng nói nhảm, đường tuyến kia là chuyện gì xảy ra. Will còn nhớ, bọn họ là dựa vào Greg sinh thành một đầu tơ máu đem mấy trăm vạn hào chim kéo lên. Đến cùng là dạng gì vật chất, có thể tiếp nhận lực lượng lớn như vậy, hắc hắc. Cho ta giữ bí mật, Will làm bộ muốn đánh, cái sau cũng đã cười xấu xa lấy nhanh như chớp mà chạy xa. Thực sự là, chấm ngoặc kép, còn học được chơi thần bí. Hai người ồn ào ở giữa, Phan Mạt Tư đi tới, cái kia, chấm ngoặc kép, Will, không đúng, đại nhân. Này nói ngươi trước đó đang tìm Morgan Tư, ta biết vị trí của hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách, xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Thứ 283 tin tức lớn, thuyền trưởng. Ngươi xem một chút đi. A Bố Tát Zoom đem báo mới nhất đưa cho ánh trăng Moria. A Bố A. Có cái gì tin tức lớn sao? Moria thuận miệng hỏi. Thuyền trưởng ngươi biết cảm giác hứng thú. A Bố trong miệng mang theo thần bí. Đúng rồi. Cái này nhện khỉ cương thi ngươi còn hài lòng không? Moria nói là A Bố Tát Zoom dưới mông đang. Ngồi cương thi là hắn sản phẩm mới. Từ Will nơi đó trốn tới về sau. Moria tính cách đại biến. Không thu nhận nữa thuyền viên. Ngược lại lớn tứ thu thập thi thể, đem cường giả đánh bại về sau, cầm tù ở bên trong thuyền, cắt hình cho cương thi, dùng cái này chiếm được một nhóm mới thuyền viên. Đưa đến kết quả là, Moria đoàn hải tặc chỉ có 2 cái người sống, quỷ khí âm trầm mà có khăn Âu tương trợ. Moria gần nhất tại thi thể xử lý phương diện chiếm được tiến bộ. Bắt đầu thử nghiệm dung hợp khác biệt chủng tộc thi thể. Từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhện khỉ cương thi, tê la rồi, bởi vậy ra đời, có được hầu tử bật lên cùng linh hoạt. Còn nhện thân hình cùng nhà tơ năng lực, xem như rất mạnh, bất quá hắn nhổ ra tia rất sợ hỏa. Phương diện này hẳn là tăng cường một chút. Bị khố lạc dạy dỗ qua A Bố La Sam. Sau nguyên tắc bên trong muốn nghiêm chỉnh nhiều, đồng thời tầm mắt cũng rộng lớn không ít, lại không là tự cao tự đại cương thi lãnh tụ, nói chúng tim đen chỉ ra tê la kéo nhược điểm. Được, ngươi đi tìm khăn Âu thương lượng đi, Moria bây giờ đối với A Bố toàn quyền tín nhiệm. Không biết hắn nếu là biết được A Bố sớm đã quy thuận Will, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đây không phải... Cái này hỗn đản, thế mà lại xuất hiện. Thuyền trưởng, ngày vương hải tặc đoàn, càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta, chấm ngoặc kép, là một danh hợp cách công tác tình báo người. A Bố thời khắc không quên sứ mạng của hắn. Trước mắt hắn sách lược là, dựng nên Will hình tượng cường đại, củng cố thậm chí mở rộng Moria trong lòng đối với Will sợ hãi. Hiệu quả là rõ rệt. Moria nắm báo hai tay bắt đầu run rẩy, hai mắt dần dần đỏ bừng, trầm mặc thật lâu. A, ta còn cần càng nhiều cường đại hơn cương thi. Xuất phát, chúng ta đi đại hải trình. nếu như đối với thực lực của mình có lòng tin, vì sao không giết tới môn đâu? Bắc Hải, Dĩnh, Cao Hoàn trở dâu ngó sen trụ kính, người mặc màu hồng áo khoác, ăn mặc giống như hỏa liệt điểu một dạng người trẻ tuổi. Đang xem lấy báo chí, cuồng tiếu không thôi, nhiều không, nhiều không, người thế nào, một cái nước mũi quái kỳ quái hỏi. Đây là John Quijote gia tộc trên thuyền hải tặc, cuồng tiếu chi nhân, chính là hôm trước Long Nhân, nhiều phất lãng minh ca John Quijote. Thực sự là cười đến ta nước mắt tràn ra. Rất lâu không có gặp thú vị như vậy tin tức. Nói nhiều phất lãng minh ca còn tháo kính dâm xuống. Rụi rụi con mắt, phảng phất muốn xóa đi vậy căn bản không tồn tại nước mắt cá sấu. Ngón tay vuốt ve trên báo chí A gốm nhĩ phu thánh mặt của hoàng sợ. A, thực sự là khuôn mặt đã lâu. Đột, trên ngón tay hàn quang lóe lên. Báo chí trong nháy mắt bị xé cái vỡ nát. Rất muốn một tay lấy đầu heo của ngươi bóp nát. Tựa như một cái tây qua. Phốp, thác lôi pôn chê cười nhìn lấy nhà mình thiếu chủ lâm vào tố chất thần kinh triệu chứng. Hắn biết, lúc này quyết không thể cắt ngang nhiều không. Cái gì cho má thiên long nhân. Các ngươi nhất định sẽ bị từ thần đàn bên trên kéo xuống tới. Dạng người này đã trải qua xuất hiện ngày vương hải tặc đoàn. Bọn hắn có lẽ là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Vừa nói, bỗng nhiên đứng dậy, ra biển. Chúng ta còn muốn bước nhanh. Bùng nổ thời đại liền tới phút cuối cùng. Tuyệt không thể bỏ qua trận này đặc sắc vở kịch. Ngao ngao ngao ngao, ngoặc kép chấm chấm. Hương kê si, hương kê si, mau nhìn. Ra không được sự tình á. Cái nào đó không biết tên trên đảo nhỏ. Đường vung vẩy lên báo chí. Vội vàng hấp tấp chạy về phía Hương Kê Si. Động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống người mập mạp. Là một cái linh hoạt mập mạp. Hương Kê Si tiếp nhận báo chí. Lật ra một lần. Ha ha ha ha. Không hổ là Will. Vậy mà vụng trộm làm xuống như thế đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng là, tập kích thiên long nhân, hải quân chỉ sợ sẽ không buông tha bọn hắn. Beckman quất lấy thuốc lá sợi bình luận. Yên nào, Will khẳng định có biện pháp để ăn mừng bằng hữu của chúng ta sự nghiệp to lớn. Mở tiệc biết á, đi qua một năm phát triển, tóc đỏ đoàn hải tặc cũng không phải mèo to ba cái. Lục tục ngo ngoe chiêu thu không ít thuyền viên. Bên trong một cái người mới, trong mắt mang theo tiểu tinh tinh, hỏi Raki đường, lộ đại nhân, chúng ta thuyền trưởng thực sự nhận biết ác ma chi tử như vậy đại nhân vật sao? Will thân là Tây Hải xuất thân siêu cường người mới, sự tích lưu truyền rộng rãi, tại Tây Hải người mới trong mắt, là rất giỏi nhân vật. Đường nhìn lấy thuyền viên xung quanh trông mòn con mắt biểu lộ. Làm bộ ho khan hai tiếng, một tên tiểu đệ vội vàng dâng lên mới ra lò thịt nướng. Đường hài lòng gặm một cái, lúc này mới nói ra, ta và các ngươi nói, nhà ta thuyền trưởng cùng Will quan hệ cũng không bình thường. Chấm ngoặc kép chấm chấm, một màn như thế, tại các nơi trên thế giới diễn đi diễn lại lấy. Đại Hải Trình, vừa mới thành lập Baroque làm việc xã phòng xã trưởng. Kuro khắc đao thì thầm trong miệng, thiên long nhân, không gì hơn cái này. Trong biển rộng, một chiếc thuyền con bên trên chở một cái có mắt ưng nam tử. Will Airy ngươi, có đảm sắc, ngược lại lẩm bẩm nói. Kim sư tử, ngươi ở đâu, ta muốn khiêu chiến ngươi, trở thành thế giới mạnh nhất kiếm khách. Cái nào đó trong tửu quán. Một cái vóc người to lớn nam tử lấy tay chống đỡ thân thể của địch nhân. Du lịch lời nói, muốn đi nơi nào, một trường bắn bay địch nhân, nhặt lên trên đất báo chí, lật nhìn một lần, quay người đi, chỉ còn tiếng nói rơi vào trống rỗng trong tửu quán. Dạng người này, tốt nhất vẫn là không cần là địch, muốn hay không liên hệ Dora nghiên cứu đây, chấm ngoặc kép, chớ so đích hào, lão cha. Lão cha, tin tức lớn a, Đầu dứa Marco vung vẩy lên báo chí chạy tới. Tiểu quỷ, mau mau táo táo, còn thể thống gì? Lão cha, thực sự là tin tức lớn a. Có người đánh cướp Thiên Long Nhân. À, như thế có chút ý tứ. Kết quả báo chí mở ra, ngày Vương Hải Tặc đoàn, giống như có chút ấn tượng. Chấm ngoặc kép, lão cha, này lại sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng a, cô Lạp Lạp á. Làm sao có thể, lão tử thế nhưng là dâu bạc, nên nhức đầu là hải quân cùng chính phủ tiểu quỷ mới đúng. Dâu bạc mặc dù chỉ là một tên hải tặc, nhưng hắn xem như đứng ở cái thế giới này đỉnh một trong những nhân vật. Xác thực có được vượt qua thường trí tuệ con người. Xảy ra chuyện như vậy, nhất nhức đầu nhất không phải là rộng rãi hải tặc, cũng không phải sự kiện trung tâm Will cùng A Gốm Nhĩ Phu, mà là hải quân cùng thế giới chính phủ. Cụ thể nói đến người, nói thí dụ như hải quân bản bộ nguyên soái Phật Chi Chiến Quốc. Hắn hiện tại cũng rất đau đầu. Ba, một chồng báo chí bị đuổi đến trên mặt bàn. Tiếng va đập lớn đến thậm chí có chút chói tai. Hiện ra người xuất thủ thực lực và nộ khí. Chiến Quốc, đối với này ngươi giải thích thế nào? Đây là thánh địa Mã Lực Kiều Á, ngũ lão tinh phòng họp, đặt câu hỏi chi nhân, từ không cần hỏi, chính là ngũ lão tinh chi một. Chiến Quốc tư thế quân đội đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, chỉ cảm thấy não nhân mà thẳng đau. Lúc này có thể khó làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.